quân hôn nóng bỏng, vợ yêu quá ngang ngược. Chương 29, có một vụ tai nạn xe hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Song cười với anh ta, cảm ơn, vậy phiền anh. Cô dẫn người phục vụ đẩy xe đẩy đến bên cạnh cốp xe của chiếc mini nhỏ màu trắng của mình, sau đó mở cốp xe lên, được người nam phục vụ giúp đỡ, đồ đạc nhanh chóng được xếp vào. Sau khi cất đồ xong, Thẩm Thanh Song cảm ơn nam phục vụ. Cảm ơn cậu, nam phục vụ thấy cô cười tươi, ánh mặt hiện lên vẻ kinh diễm, nhanh chóng nở nụ cười sáng lạn với cô. Không cần khách khí, gọi tôi là Hạ Hằng, không biết xưng hô với cô thế nào? Thẩm Thanh Song cười trả lời, tôi họ Thẩm, tôi phải về đây, gặp lại sau. Cô nói xong thì vẫy tay với anh, mở cửa xe ngồi vào vị trí lái. Thì ra cô ấy họ Thẩm, cô Thẩm, cô Thẩm, cô Thẩm. Hạ Hằng nói Thẩm, gọi Thẩm tên cô nhiều lần để khắc sâu, nhìn thấy chiếc xe mini của cô rời đi, vẻ mặt anh ta đầy lưu luyến. Cho đến khi chiếc xe biến mất, lúc này anh ta mới thu lại vẻ mặt tiến vào siêu thị. Từ lần đầu tiên Hạ Hằng nhìn thấy Thẩm Thanh Song ở siêu thị, Ahata đã vô cùng ấn tượng về cô. Hiện tại cuối cùng anh ta đã bắt chuyện được với cô khiến anh ta vô cùng vui vẻ, anh ta chuẩn bị sau này sẽ xuất hiện nhiều hơn trước mặt cô để tìm được cảm giác tồn tại. Sau đó, anh ta sẽ có cơ hội làm bạn với cô, có thể có cơ hội được trò chuyện và hẹn hò với cô. Hạ Hằng tưởng tượng đến cảnh được trở thành bạn bè với cô, được hẹn hò cùng cô thì ngốc nghếch nở nụ cười. Thẩm Thanh Song không nhận ra được vừa có thêm một kẻ não tàn thích cô. Cô lái xe ra khỏi bãi đỗ xe của siêu thị Long Giai trở về khu biệt thự Long Viên. Cách ngã tư 500m trước khu biệt thự Long Viên, đột nhiên trong đầu Thẩm Thanh Song vàn lên cảnh cáo của hệ thống. Có nguy hiểm ở phía trước, xin chú ý có nguy hiểm phía trước, xin lưu ý có nguy hiểm phía trước, xin hãy chú ý. Ngay sau đó, Thẩm Thanh Song nhìn thấy một chiếc xe tải lớn giống như mất kiểm soát lao về phía cô với tốc độ đáng kinh khủng. Thẩm Thanh Song sợ tới mức kinh hãi, dùng sức bẻ tay lái cố gắng tránh chiếc xe tải trọng. Người đàn ông lái chiếc xe tải này hiển nhiên là một tay sát thủ lão luyện. Anh ta giống như cảnh cáo trước, dù Thẩm Thanh Song chạy về hướng nào thì anh ta cũng bẻ lái hướng đi, anh ta nhe răng cười tiếp tục lao mạnh về chiếc xe mini trắng. Thẩm Thanh Song chỉ cảm thấy toàn xe chấn động, sau đó cô cảm thấy chiếc xe bay lên không trung rồi lại đập xuống dưới đường. Một tiếng nổ lớn, chiếc mini màu trắng nhỏ nhắn này sau khi bị một chiếc xe trọng tải va chạm như thế này thì hoàn toàn không thể nhận ra được. Tuy nhiên, Thẩm Thanh Song ở vị trí tay lái, đã được bảo vệ bởi một tấm màn ánh sáng trong suốt do hệ thống phát ra. Cô thành công thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, nhưng đột nhiên cô cảm thấy một trận đau đớn ở đầu và rơi vào hôn mê. Tài xế xe tải nhìn thấy chiếc mini màu trắng rơi ra từng mảnh, tận mắt thấy Thẩm Thanh Đồng đang bất tỉnh trên tay lái không nhúc nhích thì nhanh chóng rời đi. Khu biệt thự Long Doen vốn là một khu dân cư cao cấp ở Hà Thành, lượng người qua lại khá ít, tài xế xe tải đã tìm đường thoát thân và tẩu thoát rất nhanh. Khi người qua đường kịp phản ứng thì tài xế xe trọng tải lớn đã tẩu thoát không chút dấu vết. Giang Nhược Tình ở đầu bên kia cười lớn sau khi nhận được cuộc gọi báo cáo. Ha ha ha ha, cùng lúc Thẩm Thanh Song bị tai nạn ô tô, chiếc trực thăng mà Tiêu Trì Phong đang lái cũng từ từ hạ cánh xuống quân khu Hà Thành. Việc đầu tiên anh làm khi xuống máy bay là gọi điện cho Thanh Song, cách Trương.